Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 236. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói lần này không giống với các đại thần tộc liên hợp trước đó. Bực kiếm thần điện cống ra thần vị có được, buộc kiếm thần điện phải nhượng bộ. Lần trước chỉ là tạo thế, còn lần này chính là chiến tranh. Mục đích chiến tranh mãi mãi cũng là tiêu diệt kẻ địch, không chết không thôi. Tam đại chủ thần quan sát chiến trường bên dưới, ánh mắt lạnh lùng. Chiến lực tầng dưới phe mình tổn thất to lớn. Rất nhiều chiến sĩ và thần thuật sư quyến tộc chết đi cũng không kích lên cơn sóng một tơ một hào nào trong lòng bọn họ. Sở dĩ bọn họ không ra tay là bởi vì kiếm chủ thần kiếm tiêu dao còn chưa hiện thân. Bình đối bình, vương đối vương. Đây là cục diện mà bọn họ muốn nhìn thấy nhất. Huống chi toàn bộ kiếm thần điện cũng chỉ có kiếm tiêu dao là đáng cho bọn họ ra tay. Còn các tân thần khác ư, chỉ là gà đất chó sành đi theo mà thôi. Diệt bọn họ chỉ làm giơ tay của ba người. Chỉ có kiếm tiêu dao mới xứng trở thành đối thủ của bọn họ. Chỉ có trong mấy tháng ngắn ngủi, bỗng nhiên quật khởi, đánh vỡ các cục thần giới, dùng biểu hiện gần như là thần tích của mình, khiến cho đám cường giả cấp chủ thần không dám co nhẹ. Tam đại chủ thần kiên nhẫn chờ kiếm tiêu dao xuất hiện, lúc đó mới thật sự là thời khắc quyết định thắng bại, chiến tranh hừng hực khí thế. Địa bàn kiếm thần điện quản lý đang không ngừng bị xâm nhập từng bước, không ngừng bị thu hẹp. Trận địa 36 tầng bố phòng giống như cà rốt bị đẩy ra từng lớp, không ngừng bị xé rách. Liên quân tứ đại thần tộc sử dụng chính là chiến thuật biển người đơn giản nhất, dùng sinh mệnh hoạt bát. Những chiến sĩ quyến tộc tầng dưới cùng với mệnh thần linh cấp thấp mai mòn cấm chế, trận pháp kiếm thần điện đã chuẩn bị. Chiến lược bên phía kiếm thần điện để Tiềm Long, Quan Nhược Phi, Mộc Lâm Sâm và Lưu Băng Ổn, Ngũ Đại Hoàn Khố dẫn đầu thần linh ngũ hành kiếm thần điện chiến đấu. Âm thầm phối hợp là ba huynh bội tiểu đội đặc chiến thần hỏa trùng đoạn trương. Các thần linh kiếm thần điện đã dùng hết biện pháp thúc đẩy tốc độ ngăn cản địch nhân. Có đôi khi sẽ khởi xướng phản kích, lặp lại dây dưa cải răng được, tận khả năng kéo dài thời gian. Chiến đấu thảm liệt. Chiến sĩ và thuật sĩ quyến tộc liền mình tứ đại chủ chiến thần tộc, dùng đỉnh lúa mạch dưới dao gặt của nông phu, không ngừng đổ xuống, thi thể chồng chất, máu chảy thành sông. Trăm năm qua, thần giới chưa từng bộc phát loại chiến tranh như thế. Lần trước vẫn là cây đền đổ máu đó, thoái lùi về phía sau, mau bỏ đi, không cần phải liều mạng. Trong chiến trường, Tiềm Long có một cái hũ lớn màu vàng cao thét. Bởi vì trống quá nhiều lần, giọng của hắn đã khan khan. Khi gào thét, vết thương nơi cổ họng lại rách ra, gần như là muốn phun máu. Cũng may hắn kịp thời vận chuyển thần lực để trị liệu. Trong cuộc chiến gay cấn, thần lực không thể lãng phí được. Mỗi một sợi thần lực đều phải dùng để tự vệ và diệt địch. Là một trong năm đội trưởng chiến đội ngũ hành thần linh kiếm thần điện, từ lúc mới gia nhập cuộc chiến cho đến lúc này, toàn thân của Tiềm Long đã sớm đẫm máu. Máu cũng không biết là của mình hay là của địch nhân. Hắn đã mấy chục lần phục dụng thần dược khôi phục thần lực, dùng loại phương thức này cưỡng ép duy trì chiến lực cho mình. Ngay cả hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Trước kia hắn rảnh nhất về Su Cát Tỷ Khung, nhưng không nghĩ đến lại có một ngày hắn chiến đấu dũng cảm, không màng sống chết như thế, cam mạo kỳ hiểm đi cứu đồng bạn của mình. Là cái gì đã thay đổi hắn? Chỉ vì đạt được sức mạnh thần vị sao? Hay là từ quyến tộc ký sinh nhảy lên thành thần linh? Không phải, mà là vì hắn được tôn trọng và công nhận. Để báo đáp ân vua qua ý nghĩa của đại hoàng kim, nguyện đem kiếm Ngọc Long vì vua mà chiến đấu tới chết. Vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy. Có người thân cư địa vị cao sang cho người núi vàng, núi bạc, quyền vị, mỹ nữ. Người cười ha hả tiếp nhận, nhưng trong lòng lại thầm mắng người đó ngu. Người cho rằng mình tính tình trời sinh lương bạc, không quan tâm tư lợi thì có gì mà không đúng. Nhưng có lúc người lại điên cuồng vì một cái mỉm cười của người chung chí hướng, vì hắn mà nỗ lực hết thảy. tiềm lòng vẫn rất sợ chết, nhưng hắn dường như có lý do để vượt qua sợ hãi, tiếp tục chiến đấu. Cho dù trong thời điểm kịch liệt nhất, tiềm long vẫn duy trì được sự tỉnh táo từ đầu đến cuối. Hắn mang theo thần linh dưới trướng, vừa đánh vừa lui, thi hành sách lược của quân sư Phúc Hắc Lý Nhất Điểm, không so đo một chỗ được mất, lấy kéo dài thời gian bảo tồn sinh lực là ưu tiên hàng đầu. Cái này cũng đã đạt thành nhận thức chung của thần linh Kiếm Thần Điện. Tại sao phải kéo dài thời gian? Bởi vì bọn họ đang kéo nôi. Bởi vì phía sau bọn họ còn có một chủ thần đại diện cho kỳ tích và vô địch. Bởi vì chủ thần mà bọn họ thờ phụng, không ai có thể chiến thắng. Mỗi một thần linh Kiếm Thần Điện đều cắn răng khổ chiến, có thể khẳng định chỉ cần kiếm tiêu giao miện hạ kết thúc bế quan, chắc chắn sẽ kiếm trảm quân địch, quét ngang tất cả chân thần. Cho nên các thần linh của Kiếm Thần Điện đánh rất ương ngạnh, hoàn toàn không sợ hãi. Thậm chí trong đó còn mấy ca dọa đến giết đỏ cả mắt. Chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi sục, máu nóng bốc lên đầu thiêu đốt thần lực, quên mình tiến vào trong quân địch. Tiềm Long bị đám thuộc hạ như vậy làm tức điên. Đồ ngu! Tiềm Long vác cái hũ lớn trên lưng, phát ra âm thanh của chất lỏng sinh mệnh màu vàng, bốc lên sương mù màu xanh sẫm, mở thần thuật gia tộc, lưu lại một tàn ảnh trong không khí, vọt vào quân địch dưới trướng Thanh Mộc chủ thần. Cái hũ to lớn lay động, âm thanh sôi trào ung ục, sương mù màu xanh sẫm vẩy xuống phía sau lưng hắn, tạo thành một con đường khí độc thật dài, mãi cũng không tiêu tán. Thần chiến sĩ Thanh Mộc thần hệ chỉ cần bị khí độc dính vào sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, cơ thể hòa tan, phát ra khí độc tanh hôi. Thần thuật sư chỉ cần gửi một chút khí độc thôi thì cũng đã phải ôm cuống họng, mất đi năng lực ngâm sướng thần thuật, rất nhanh biến thành nước. Nhất thời không một ai có thể ngăn cản Tiềm Long đột tiến. Hắn rốt cuộc cũng đã đến gần đám thuộc hạ đầu óc phát sốt kia. Cút trở về cho ta! Tiềm Long một phát nắm bắt được thuộc hạ dưới trướng đang xông lên đầu tiên, trở tay ném về trận doanh phe mình, cũng không quay đầu lại, quát to: Lão tử đã nói bao nhiêu lần với các ngươi rồi, phải dùng trí tuệ, dùng ma dược, dùng đánh lén, lợi dụng trận pháp, không được liêu mạng, giữ lại mạng chờ miện hạ xuất quan. Miện hạ trở về chính là muốn nhìn các ngươi còn sống, chứ không phải tên của ngươi xuất hiện trên bia mộ. Nam thần linh được cứu ra đã quay về trận doanh phe mình. Tiềm Long tiếp tục thả ra khí độc, yểm hộ chiến hữu phe mình rút lui. Hắn giống như một con trồn thối, nhưng nơi mà hắn đi qua, địch nhân tránh không kịp. Mặt thêm mục đích chiến lược đã đạt được, Tiềm Long cũng bước lui về phía sau. Đúng lúc này, từng sợi dây leo màu xanh đột nhiên phá đất sồng lên, chấn vỡ gạch đá, giống như ác long màu xanh, dường nành múa vuốt như tia chớp màu xanh lục quấn quanh Tiềm Long. Mũi tiền gỗ màu xanh ẩn chứa thần lực tê liệt đáng sợ, như gió táp mưa rào bắn về phía Tiềm Long. Trong lòng của Tiềm Long lập tức dâng lên sự báo động. Trực giác chưa bao giờ phạm sai lầm nói cho hắn biết hắn đang gặp nguy hiểm rất lớn. Hắn biết đây không phải là cường giả quyến tộc bình thường, mà là thần linh vẫn luôn trốn đằng sau chiến sĩ và thần thuật sư quyến tộc để lược trận của Thanh Mộc Nhất Hệ đã đích thần ra tay. Bọn họ rút cuộc không dùng sinh mệnh quyến tộc bình thường để tiêu hao, mà trực tiếp nhảy ra chiến đấu, bao vây hắn. Một luồng ánh sáng màu xanh sáng chói lướt gấp đến, là tổng chỉ huy đại quân tấn công của Thanh Mộc thần tộc lần này, cũng là một trong lục đại cao vị thần Mộc Linh Lọc. Hắn đang âm thầm quan sát, đã sớm chờ đợi tình huống này. Tiềm Long, một trong ngũ hành thần tướng Kiếm Thần Điện, giá trị đầu người là 50 vạn thần thạch. Chủ thần điện hạ, tộc ta trước khi chiến đấu đã đưa xuống thần chỉ, nếu có thể giết chết được Tiềm Long, có thể đổi được thần vị cao phẩm, thần đạo chiến kỹ đỉnh cấp. Cơ hội thật khó có được, mọi người cùng nhau ra tay, đừng để hắn chạy mất. Âm thanh của Mộc Linh Long khuấy động hư không bốn phía, thật lâu không dứt. Không khí đến đầu của lão tử lại đáng tiền như vậy. Tiềm Long cười lớn, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Ta không bồi các người chơi nữa. Đằng sau hắn, một hư ảnh thần linh chậm rãi hiện lên, cũng đang vắt chân lên cổ phi nước đại. Đây chính là pháp tướng thần vị của hắn. Bản lãnh chạy trốn chết chính là kỹ năng thành thạo nhất mà Tiềm Long nắm giữ. Lúc này đột nhiên dị biến xuất hiện. Bên trong không khí truyền đến tiếng vang kỳ lạ, giống như tiếng rì rào của cỏ cây khi biển cây đung đưa. Là tiếng ngâm sướng của chú ngữ thần thuật, mà còn là quần thể ngâm sướng. Không biết từ khi nào, bên trong đám chiến sĩ và thuật sĩ quyến tộc cấp thấp nhất xuất hiện 12 thần linh thần thuật thanh mộc thần tộc. Bọn họ từ bốn phía mơ hồ bao vây Tiềm Long, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ cổ lão, thần thuật trận pháp. Bọn họ đã sớm đi săn trong bóng tối. Tiềm Long kinh hãi, trong lòng cảm nhận được nguy hiểm. Huyết áp ở trong nháy mắt sông lên đầu, giống như lão phụ thân nghe được tin con gái bỏ nhà theo trai như muốn bể não. Ánh sáng màu xanh điên cuồng lấp lóe, rất nhiều dây leo sinh trưởng lan tràn, biến thành một bức tường màu xanh, phong tỏa không gian chung quanh, ăn mòn không gian và lộ tuyến Tiềm Long có thể lợi dụng để đào thoát. Hắn bị buộc phải giảm tốc độ. Cùng lúc đó, trong tiếng gầm sướng của chú ngữ thần thuật cổ lão, mặt đất đột nhiên sinh trưởng rất nhiều cỏ nhọn, giống như cương châm, có thể trong nháy mắt đầm rách dày chiến. Cơn đau nhức kịch liệt truyền đến, động tác của Tiềm Long dừng lại. Năm dây leo màu xanh giống như rắn độc bắt lấy sơ hở của con mồi, như thiểm điện lan tràn đến, trong nháy mắt cuốn lấy hắn, bao hắn lại thành một cái bánh trưng. Tiềm Long đại nhân! Nhìn thấy cảnh này, thần linh của kiếm thần điện đang chiến đấu mở to mắt như muốn nứt ra, từ bỏ chiến thuật rút lui, quay người vọt đến. Bản tọa sớm đã kết lưới chờ sẵn rồi. Mộc Linh Long ngửa mặt lên trời cười to. Tần thần nhận định chỉ là một đám phế vật lãng phí tài nguyên thần giới mà thôi, bay trận diệt sạch bọn chúng. Bên trong bánh trưng màu xanh truyền ra âm thanh chất lỏng khí độc sôi trào, từng sợi dây leo màu xanh bị ăn bòn đứt gãy. Một bàn tay dính đầy chất độc màu xanh từ trong đó duỗi ra. Mộc Linh Long cười lạnh, dẫn đạo sức hơn 10 vị thần linh thần thuật xung quanh mình. Càng nhiều dây leo độc long màu xanh lan tràn đến. Từng ngoài dây leo có vảy giống như vảy cá, cứng cáp. Ngoài ra còn kèm theo gai xanh tinh mịn, có thể đâm xuyên qua đá. Một khi đâm vào cơ thể, ngay cả thần linh cũng sẽ bị tê liệt trong nháy mắt. Đám dây leo đáng sợ lại một lần được cuốn lấy bánh trưng màu xanh thật chặt. Ta sẽ bắt sống Tiềm Long, sau đó giải quyết hắn trước mặt mọi người. Mộc Linh Long cười to. Công đầu tiến đánh kiếm thần điện, bản tọa sẽ nhận. Lời còn chưa dứt, một cảm giác tim đập nhanh bỗng nhiên giáng xuống. Ngay sau đó 20 thần linh đang ngâm sướng chú ngữ, người nào người đấy cũng lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ đã đánh mất lực cảm ứng đối với thanh mộc thần lực, không cách nào dẫn động thần lực chú ngữ. Một thần chiến sĩ phụ thuộc thanh mộc chủ thần đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó cả người như ngọn nến hòa tan. Cơ bắp trong nháy mắt hóa thành một bãi chất lỏng tanh hôi, lộ ra xương cốt trắng hiếu bên trong, giống như đã hư thối sau khi chết. Hình ảnh đáng sợ như vậy, chẳng khác nào ôn dịch truyền nhiễm nhanh chóng khuếch tán. Càng nhiều thần chiến sĩ và thần thuật sư, thực lực cường đại của thanh mộc thần tộc đều trở nên hư thối, hóa thành chất lỏng chết đi. Gương mặt của Mộc Linh Long hiện lên sự hoảng sợ. Cảm nhận được thần lực không ngừng suy giảm bên trong cơ thể mình, hắn vô thức quay đầu nhìn về phía xa. Có chuyện đáng sợ đang phát sinh. Thanh mộc chủ thần miện hạ đã gặp phải bất trắc. Đột nhiên sắc mặt của Mộc Linh Long trắng bệch như tờ giấy. Mặc dù suy nghĩ này rất hoang đường, nhưng là giải thích duy nhất có thể giải thích cho lý do vì sao thần chiến sĩ và thần thuật sĩ quyến tộc phụ thuộc thanh mộc chủ thần lại đánh mất thần lực, trong nháy mắt hư thối và chết đi. Thần lực và tuổi thọ quyến tộc đều mượn từ thần linh mà mình tín ngưỡng. Một khi thần linh tín ngưỡng tử vong, mất đi chủ nhân, bọn họ cũng sẽ mất đi tất cả. Năm thần chiến sĩ và thuật sĩ chết đi kia, nhờ có thần lực thanh mộc chủ thần chia sẻ, cho nên mới có thể không cần cơ thể thần linh nhưng vẫn có được sức mạnh cường đại, dùng cơ thể phàm nhân sống qua những năm tháng dài đằng đẵng. Sau khi mất đi sức mạnh, cơ thể phàm nhân bọn họ trong nháy mắt mục nát và tử vong. Ngay cả Mộc Linh Long cho dù không phải quyến tộc, nhưng chủ thần chết đối với cao vị thần cũng có ảnh hưởng. Hắn rõ ràng cảm nhận được sức mạnh đang suy giảm bên trong cơ thể. Điều này khiến cho hắn hoảng hốt, rơi vào trong sự sợ hãi. Cũng chính vào lúc này, một bàn tay mang theo nọc độc màu xanh biếc đã xuyên thấu bộ ngực của hắn. Lòng bàn tay vẫn còn cầm một trái tim. Một trái tim vừa mới lấy ra từ lồng ngực của hắn vẫn còn đang đập. À, ngươi! Gương mặt Mộc Linh Long hiện lên sự đau đớn, miệng mũi chảy máu. Đánh lên hắn không phải là ai khác, lại chính là Tiềm Long, vừa rồi lặng yên không một tiếng động phá xác khỏi bánh chưng màu xanh mà ra. Lúc này trạng thái của Tiềm Long vô cùng chật vật, toàn thân trên dưới hắn dính đầy chất nhờn màu xanh có độc, da thịt bị dây leo đâm thủng lỗ chỗ đang chậm rãi thâm ra nọc độc màu xanh, da thịt bị ăn mòn, gương mặt giống như vỏ ngoài của mặt trăng, nhìn kinh khủng và dọa người. Chất độc tràn ra từ cái hũ cộng thêm khả năng làm tê liệt của dây leo màu xanh, hai độc tính khác biệt nhau điên cuồng lan tràn trong cơ thể hắn, khiến cho hắn thu được một sức mạnh hoàn toàn mới. Cũng nhờ sức mạnh này, Tiềm Long mới có thể từ lúc thành Mộc Thần Tộc đang biến đổi mà thành công phá vỡ bánh chưng màu xanh, đánh lén Mộc Linh Long. Tạp toái, người nói ai là phế vật? Tiềm Long một kích thành công, gương mặt tràn đầy dữ tợn, nằm ngón tay bỗng nhiên phát lực, rồi bành một tiếng bóp nát trái tim của Mộc Linh Long. Đám cử thần chuyên ức hiếp bóc lột tân thần các ngươi mới là phế vật lãng phí tài nguyên của thần giới. Mộc Linh Long còn muốn phản kháng, tuy nhiên độc độc màu xanh nhanh chóng lan tràn trong cơ thể. Đổi lại là ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ không bất lực như thế. Nhưng lúc này, thần lực của hắn đang bị mất đi, độc tính xâm nhập, trái tim vỡ vụn, khiến cho hắn lập tức sụi lơ. Người cuối cùng trong lục đại cao vị thần Thanh Mộc Thần Tộc cứ như vậy mà chết đi. Thanh Mộc Đại Quân khí diễm phách lối, nhanh chóng bại như núi nghiêng. Những người sống sót sợ hãi xoay người bỏ chạy, bình bại như núi đổ. Tiềm Long thở phì phì, sau đó cũng xoay người chạy đi. Tình huống của hắn rất là không tốt. Bình gốm màu vàng lắc lư kịch liệt, nhưng không còn khí độc tràn ra. Cũng phải quần địch đã tan tác rồi. Tiềm Long cố nén cơn đau, suốt cuộc thở hồng hộc chạy về được trận doanh của mình. Hắn lấy ra một bình thuốc tăng cường thể lực do tập đoàn Bắc Thần Dược Nghiệp sản xuất, đồng thời còn điên cuồng bôi thuốc lên mặt của mình. Bất luận thế nào thì cũng phải bảo vệ gương mặt anh tuấn của mình không thể bị hủy dung được. Tiềm Long cũng không thừa thắng truy kích, mà rất dứt khoát ra lệnh triệt thoái về phía sau. Bức tường thần lực thứ 17 đã bị mai mỏng, thủ không được thời gian bao lâu nữa. Địch nhân tấn công cũng sẽ rất nhanh ngóc đầu trở lại. Bại lui cũng chỉ có Thanh Mộc Thần Tộc, vẫn còn thần linh tam đại thần tộc khác không ngừng bổ sung. Kiếm Thần Điện thuộc về thế lực mới phát, tần thần dưới trướng đông đảo, số lượng thần linh vượt qua cả thần tộc. Ngay cả tứ đại chủ chiến thần tộc liên hợp lại cũng miễn cưỡng trên năm về số lượng với Kiếm Thần Điện. Nhưng Kiếm Thần Điện cũng có một điểm yếu rất lớn, là số lượng thuộc hạ quyến tộc, thần chiến sĩ, thần thuật sư cùng tín đồ cơ sở thật sự quá ít. Tín đồ chính là cơ sở cường đại của thần linh. Các đại thần tộc tích lũy vô số năm mới có được cơ sở quần chúng như ngày hôm nay. Kiếm Thần Điện quật khởi quá nhanh, thủ đoạn kiếm tiêu xảo phá vỡ thường quy, thành lập thần điện từ trên xuống dưới. Mặc dù có được nhiều thần linh nhất, nhưng vẫn còn chưa kịp bồi dưỡng tín đồ, dẫn đến cơ sở chiến lược không đủ. Cho nên Kiếm Thần Điện không chịu được tiêu hao. Thành ra trong cuộc chiến cũng không cần thiết phải đánh trả. Thành Mộc đã chết. Trên bầu trời, gương mặt tam đại chi chủ thần điện đều hiện lên sự khó tin. Một thần linh cùng cấp bậc với bọn họ lại chết đi. Điều này đối với bọn họ mà nói là sự rung động mạnh đến cỡ nào. Chẳng thể Kiếm Tiêu Dao đích thân ra tay, không thể đợi thêm được nữa. Sắc mặt của khoáng thạch chi chủ lăng lệ, quả quyết nói, bực Kiếm Tiêu Dao ra thôi. Ông ta lăng không nhấc chân, một cước đạp về phía bức tường thần lực Kiếm Thần Điện bên dưới. Giữa thiên điện đột nhiên xuất hiện thêm một bàn chân khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, đạp thật mạnh vào bức tường thần lực thứ 18. Bức tường rầm rầm vỡ nát, bàn chân khổng lồ đại một đường đạp xuống. Bức tường thần lực thứ 19, 20 bị đạp nát, biến thành mảnh vỡ thần đạo. Thần lực kinh khủng giống như lũ quét. Sức mạnh cấp chủ thần tuyệt đối không phải tân thần ngũ đại hoàn khố có khả năng ngăn cản. Hỏng rồi. Tiềm Long ý thức được không ổn, nhưng không thể ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn dấu chân nham thạch to lớn dẫm nát bức tường thần lực bao phủ xuống dưới, mang theo khí tức tử vong. Oanh một tiếng nổ vang. Cách mặt đất hơn 20 mét, một màn ánh sáng mỏng nhạt đột nhiên xuất hiện, nhìn yếu ớt như bọt khí, nhưng lại chặn được bàn chân của khoáng thạch chi chủ bảo vệ các tân thần. Mộng huyễn phao ảnh. Khoáng thạch chi chủ khẽ giật mình, gương mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn lẫn kiêng dè. Là yêu chủ thần miện hạ ra tay sao? Không biết vì sao miện hạ lại ra tay bảo vệ đám tân thần phản nghịch này. Sức mạnh trận pháp cấp chủ thần trong thần giới đơn như vậy, chỉ có một người nắm giữ, chính là yêu chủ thần mà thôi. Một nữ thần thần bí mà lười biếng. Trả hỏi của khoáng thạch chi chủ cũng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Thân ảnh của yêu chủ thần cũng không thấy xuất hiện. Nhưng mà màn ánh sáng nhạt vẫn tồn tại một cách chân thực. Màu sắc như ảo ảnh trong mơ, bao trùm khu vực còn thừa lại của kiếm thần điện, khiến cho người và kiến trúc bên trong giống như phủ thêm một tầng hào quang nhàn nhạt. Thương thế toàn thân và khí lực bị tiêu hao cũng nhanh chóng khôi phục. Đây chính là thủ đoạn của trận pháp của yêu chủ thần. Thiên không chi chủ và hỏa diễm chi chủ nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh nghi bất định của nhau. Tại sao lại như vậy? Người khác có lẽ không biết, nhưng bọn họ lại có thể xác định 100%. Hành động nhằm vào kiếm thần điện lần này vốn là đại hoang thần tộc khởi xướng. Nhưng thân là một trong ngũ đại chủ thần đại hoang thần tộc, yêu chủ thần lại ra tay tương trợ kiếm thần điện. Chẳng lẽ nội bộ đại hoang thần tộc bị tan vỡ? Nếu là như vậy, người ngoài bọn họ vẫn lẫn vào trong, chẳng phải giống như trừ bát giới soi gương, trong ngoài không phải người à? Nếu không cẩn thận, nhất định sẽ có phiền phức lớn. Xin viên hạ dừng tay, nếu không chúng ta không cách nào bàn giao với Lam chủ thân. Thiên không chi chủ chậm rãi lên tiếng, âm thanh khuấy động truyền khắp bốn phía. Tin tức bên trong lộ ra một cách rõ ràng. Ông ta tin rằng yêu chủ thần có thể nghe rõ, nhưng yêu chủ thần vẫn không hề đáp lại một câu nào. Nàng dường như đang có mặt, nhưng lại không giống như có mặt. Từ đầu đến cuối đều duy trì sự im lặng, khiến cho người ta không cách nào nắm lấy. Nhưng màn ánh sáng nhàn nhạt này vẫn tồn tại từ đầu đến cuối, chưa từng biến mất. Thiên không chi chủ, khoáng thạch chi chủ và hỏa diễm chi chủ đều im lặng, ánh mắt có vẻ kiêng dè. Thực lực của yêu chủ thần trong ngũ đại chủ thần được cho rằng gần với chúng thần chi phủ nhất, nắm giữ trận pháp cấp chủ thần. Trong tình huống chuẩn bị đầy đủ, nàng ta có thể giết chết chủ thần cung cấp. Sau đó làm sao bây giờ? Tam đại chủ thần ngoại tộc đều do dự. Ngay cả khoáng thạch chi chủ nóng nảy nhất cũng không dám ra tay lần nữa. Cục diện nhất thời rơi vào khó khăn. Trên mặt đất, cảm giác ăn mòn trên mặt tiềm long rốt cuộc cũng đã biến mất. Hắn vội móc ra một cây gương nhỏ, nhìn một cái hắn kêu thảm, cả người sụi lơ. Thuộc hạ và các thần linh bên cạnh vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn. Không xong rồi, đại nhân sắp chết rồi. Đại nhân trúng độc, không còn thở nữa. Còn thở, dược sư, lục dược sư mang đến đây. Đừng hoảng, để ta nhìn xem. À không đúng, sinh cơ đại nhân bành trướng, thần lực mãnh liệt, không có dị trạng gì. Tại sao lại hôn mê bất tỉnh nhỉ? Không nói người không thấy được sao? Mặt đại nhân không còn kia. Thần đế căng chiến bộ vô cùng lo lắng vây quanh bên cạnh tiềm long. Trong cuộc chiến vừa rồi, tiềm long thân đứng đầu chiến bộ, biểu hiện trác tuyệt đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Rất nhiều người được tiềm long cứu từ trong vòng vây ra. Một tên hoàn khố ngày xưa chỉ dựa vào trực giác chuẩn xác, tùy thời chuồn mất đã sơ bộ thành lập được uy vọng của mình. Các chúng thần ở một bên cứu giúp hồi lâu, tiềm long mới mở to mắt. Xong rồi, hắn phát ra tiếng ai thán, thái độ không còn lưu luyến gì. Nhân sinh. Về sau ta còn có thể hào hùng nữa không? Còn có hoa khôi nào cùng ta trên sức luyện eo không? Cuộc sống thần linh của ta hoàn toàn u ám rồi, hãy để cho ta chết đi. Đau lòng đến chết, hắn thật sự bị hủy dung rồi. Cùng lúc ấy, bốn chỉ khác của ngũ hành chiến bộ kiếm thần điện cũng đang tranh thủ giành giật từng giây nghỉ ngơi. Lợi dụng các loại dược tề, đan dược, thần thạch hay bí pháp để khôi phục lại trạng thái, chuẩn bị cho cuộc chiến tàn khốc hơn. Bởi vì trong lòng mỗi người đều hiểu, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Thân là thủ lĩnh chiến bộ ngũ hành, thành công dung nạp cao vị thần, tứ đại hoàn khố Quan Nhược Vi, Lưu Băng Ổn, Mộc Lâm Sầm và Thạch Cảm Đương đều có biểu hiện cao quang không kém gì tiềm long trong cuộc chiến của riêng mình, tạo dựng được uy nghiệp. Trận chiến đấu đột nhiên bộc phát, tiến hành đến trình độ này, Tứ đại thần tộc cố nhiên tổn thất nặng nề. Từng có vạn thần chiến sĩ quyến tộc, thuật sĩ và gần ngàn thần linh cấp thấp ngã xuống trong vũng máu. Nhưng tổn thất của kiếm thần điện cũng không hề nhỏ. Dưới cạm bẫy và bố trí quan sát của tứ đại thần tộc, chiến tuyến các phương tổng cộng có 38 thần linh chiến tử thảm liệt. Nhưng đồng bạn chiến tử cũng không để các thần thần sợ chiến, ngược lại còn kích phát lửa giận và chiến ý trong lòng bọn họ. Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, trạng thái của mọi người đã khôi phục lại rất nhiều. Chuẩn bị một chút, chúng ta... Hả? Lưu Băng Ổn, một câu còn chưa nói hết đã dừng lại, sắc mặt hoảng sợ nhìn lên đỉnh đầu. Cùng một thời gian, gần như tất cả thần linh đều cảm nhận được một sự rung động kỳ dị. Tất cả không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về thiên khung. Trên bầu trời hắc quang đại tác. Chưa đến một hơi, thiên khung vốn chỉ tràn ngập khói lửa màu lam đã hoàn toàn âm trầm xuống, khiến cho thần thành vốn còn đang là ban ngày lập tức rơi vào hắc ám ban đêm. Mây đen trùm xuống, khí tức kiềm chế đến cực điểm, giống như là ngày hủy diệt đã đến. Tim mọi người đập nhanh, không kìm được sự sợ hãi. Tất cả mọi người đều sinh ra một trực giác rõ ràng, chuyện lo lắng sắp xảy ra. Chỉ trong nháy mắt sau đó, một cảnh tượng kinh khủng nhất từ trước đến nay quả nhiên đã xuất hiện. Chiếc kỳ đen nhánh lóe lên ánh sáng màu đen kỳ dị, chậm rãi ngưng kết lại tại nơi hắc ám nồng nặc nhất, giống như lấy hết sức mạnh hắc ám thuần túy nhất huyễn hóa mà thành. Bên trên mặt cờ còn thêu một đồ án huyền điệu yêu dị quỷ quyệt. Cột cờ cao 100 mét cắm thật sâu vào hư không, giống như là định trụ thiên địa một phương. Cạnh đó là huyền điệu chiến kỳ. Nữ quân sư Phúc Hắc Lý Nhất Điểm đang quay trở về, bỗng nhiên dừng bước, sắc mặt kinh hãi, cơ thể run lên nhẹ nhẹ, nhìn chiến kỳ đen nhánh trên bầu trời. Hình con chim kỳ dị năm nào cò giãn theo gió, giống như có thể phá cờ mà bay ra bất cứ khi nào. Huyền điệu chiến kỳ. Sở Ngân cũng dừng bước. Hắn nhìn lên bầu trời hắc ám và lá cờ còn đen hơn cả màn đêm, rồi lại nhìn Lý Nhất Điểm đang run lên nhẹ nhẹ. Trong lòng có sự cảm không tốt. Đó là vật gì thế? Hắn không phải là cặn bã về học vấn, nhưng dù sao cũng là hắc hổ. Thời gian đến thần giới hơi ngắn, cho nên dính đến những đồ vật có nguồn gốc lịch sử không biết cũng là chuyện bình thường. Huyền điệu chiến kỳ chính là lệnh kỳ của chúng thần chi phụ. Âm thanh hư nhược vang lên, là Hàn Lạc Tuyết từ trong hôn mê tỉnh dậy. Sắc mặt của nàng tái nhợt, tình trạng sức khỏe vẫn tồi tệ như cũ, miễn cưỡng có thể lên tiếng nói chuyện. Nam chủ thần đã từng nói với ta về chiến kỳ này, nó đại diện cho chết chóc, hủy diệt và tử vong. Chiến kỳ hiện thần giới điên đảo. Chuyện biết bát nhất vẫn phát sinh. Giọng nói của Lý Nhất Điểm có chút run run, cho nên nói chiến tranh nhằm vào kiếm thần điện lần này, thật ra chúng thần chỉ phụ đang ngầm đồng ý sau lưng. Sở Ngân nghe xong khẽ giật mình. Hàn Nhân Lâm Bắc Thần đã từng nhắc đến một số chuyện. Chúng thần chi phụ không phải đã chết rồi sao? Vì sao huyền điều chiến kỳ lại xuất hiện? Có phải có người đang giả danh nghĩa của chúng thần chi phụ mà làm việc không? Hoặc là chúng thần chi phụ giả chết? Hàn cảm thấy chuyện này nhất định phải nghĩ cách để Lâm Bắc Thần biết được. Đáng tiếc tạm thời còn chưa liên lạc được với Lâm Bắc Thần. Kiếm thần điện chỉ có hai người biết. Cái gọi là bế quan của Đấm Bắc Thần thật ra là rời khỏi đông đảo Trần Châu. Đáng tiếc, hệ thống kỳ lần diệu dẫn tinh thể không cách nào liên lạc được với Đấm Bắc Thần. Hàn cô nương, người thế nào rồi? Hắn nhìn thoáng qua Hàn Lạc Tuyết đang ôm ở trong lòng, cố chịu đựng. Chúng ta sắp về đến nơi rồi. Không về nữa. Lý Nhất Điểm vẫn đang cau mày, đột nhiên lên tiếng cắt ngang, âm thanh run rẩy. Chúng ta không thể trở về. Trở về cũng chỉ chịu chết mà thôi. Diệt chết thành bộc chủ thần đã là cực hạn của chúng ta. Làm lộ đá bài tẩy cũng là tiêu hao gần hết sức lực của chúng ta. Bây giờ chúng ta trở về chỉ vô ích thôi. Tất cả mọi người đều nóng lòng. Đổi lại là trước đây, Sở Ngân nhất định sẽ nói một câu. Cho dù chết, ta cũng phải trở về chết trước bằng hữu của mình. Nhưng sau khi trải qua mấy tiếng ngắn ngủi, cách nhìn của hắn đối với quần sư Phúc Hắc Lý Nhất Điểm đã thay đổi, trở nên tin tưởng hơn nhiều. Sự tin tưởng này một phần căn cứ vào trí tuệ và mưu lược của Lý Nhất Điểm. Một phần khác chính là sự ăn ý và tán đồng đã tạo dựng được từ trận chiến sinh tử vừa rồi. Vậy chúng ta đi đâu? Sở Ngân hỏi. Lý Nhất Điểm rung giọng nói, đi mời viện quân. Viện quân? Sở Ngân hơi im lặng, bắt đầu liệt kê những cái tên cự đầu có thể ảnh hưởng được thần giới lúc này mà hắn biết, sau đó loại bỏ từng người. Ý của ngươi là đi tìm Quắc chủ thần sao? Lý Nhất Điểm lắc đầu, giọng nói vẫn run rẩy. Người này đang do dự, sau khi nhìn thấy Huyền Điểu chiến kỳ xuất hiện, tuyệt đối càng không đến giúp chúng ta. Thế thì tìm Lam chủ thần vậy? Sở Ngân lại hỏi. Lý Nhất Điểm vẫn lắc đầu, giọng nói lại càng thêm run rẩy. Nàng ta cũng chưa chắc đáng tin. Sở Ngân im lặng, đạo lý bên trong thật ra hắn cũng hiểu. Những người mà cuối cùng cũng có lòng chờ mong vào vận may, chỉ khi nào bị người ta đâm thủng mới có thể chân chính từ bỏ may mắn. Tuy nhiên ngoại trừ những người này, thần giới bây giờ còn có ai có thực lực và năng lực thay đổi chiến cuộc chứ? Đi theo ta. Thân hình mềm mại của Lý Nhất Điểm run lên, giọng nói không cách nào áp chế được sự sợ hãi. Nàng quay người đi về hướng ngược lại. Sở Ngân ôm Hàn Lạc Tuyết theo sát đằng sau. Rốt cuộc là đi đâu? Đi rồi ngươi sẽ biết. Lý Nhất Điểm lại càng run rẩy hơn. Người này là át chủ bài, miền hạ nói cho ta biết trước khi bế quan. Khi thế cục chuyển biến xấu đến trình độ này, chúng ta có thể đi tìm nàng. Sở Ngân giật mình, nhưng rồi cảm thấy không cam lòng. Tên tiểu tử thúi Đầm Bắc Thần còn nhiều át chủ bài như vậy, nhưng cũng chỉ nói cho Lý Nhất Điểm biết, không nói cho hắn biết, tung là một tên khốn kiếp trọng sắc khinh bạn. Nhưng nghĩ lại, trọng sắc khinh bạn không phải là thương hiệu vốn có của tên tiểu tử đó sao? Sở Ngân kiềm chế tinh thần, đút một mảnh vỡ mộc linh chi tâm vào miệng Hàn Lạc Tuyết. Sau đó nhìn thân hình run rẩy của Lý Nhất Điểm đang phi nhanh, nhịn không được liền an ủi. Thật ra không cần sợ. Sợ? Lý Nhất Điểm nói, ta một chút cũng không sợ. Nhưng người đang run, giọng của ngươi hơi rung. Sở Ngân còn tưởng rằng quần sử phục hắc Lý Nhất Điểm ngại mất mặt, nên cố gắng cưỡng ép mình bình tĩnh. Ai biết được Lý Nhất Điểm đột nhiên ngừng lại, chậm lại quay đầu lại nói, ta không phải sợ, mà là ta quá hưng phấn thôi. Sở Ngân nhìn thấy bên trong ánh mắt của quần sư phúc hắc thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng cực nóng. Sở Ngân khẽ giật mình, loại ánh mắt này hắn đã từng nhìn thấy năm đó sau khi đưa thất hoàng tử đến kinh thành đế quốc Bắc Hải xong, được quan viên chiêu đãi, dẫn đến sòng bài lớn nhất của đế quốc là Thất Hiền Cư để trải nghiệm. Một dân nghiện cờ bạc đứng trước tuyệt cảnh trong thời khắc cuối cùng của trận đánh cược, được ăn cả ngã về không, cũng đã có ánh mắt y như vậy. Tuy nhiên cái vị dân cờ bạc thần già ức vạn đó đã thua sạch. Hôm sau nghe nói phát hiện thi thể trong khe cống ngoài sòng bạc. Vậy lần này thì sao? Lý Nhật Điểm cũng đang đánh cược, sẽ cười đến cuối cùng không? Sở Ngân vẫn ôm Hàn Lạc Tuyết, yếu ớt theo sát Lý Nhất Điểm. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, lần này hắn nhất định sẽ dốc hết khả năng, toàn lực ứng phó Lý Nhất Điểm thắng được lần đánh cuộc này. Tại Khư Giới, trên quảng trường Thánh Điện, vô số dũng sĩ Khư tộc đang tập trung. Năm võ giả Khư tộc xếp hàng thật dài, sắc mặt trang nghiêm mà thần thánh không ngừng tiến vào Thánh Điện, cũng không thấy bước ra nữa. Bên trong Thánh Điện, hiến tế vẫn còn đang tiếp tục. Khư Bà Bà cầm pháp trượng trong tay, lặng lặng nhìn tiến đàn 9 tầng. Từng thần Khư Giới chi chủ trải qua một ngày một đêm, từ phần eo trở xuống đã biến thành màu đỏ tươi, lóe lên ánh sáng yêu dị. Trên 6.561 chấm tròn bên trong đại điện, từng bộ thây khô biến thành bột mịn tiêu tán trong gió. Lại có võ sĩ Khư tộc mới bổ sung lên, giống như bướm bướm dập lửa. Cho dù nhìn thấy đồng bạn đi chết cũng không chút do dự. Từng thần Khư Giới chi chủ đã được nhuộm đỏ hơn phần nửa. Võ sĩ đứng trên chấm tròn không cần cắt đứt bàn tay của mình, chỉ cần đứng bên trên, chấm tròn sẽ phát ra sức mạnh khủng bố, hút hết huyết dịch từ trong lỗ chân lông xa thịt bọn họ. Tốc độ tử vong lại càng nhanh. Mỗi một võ sĩ đứng lên trên chấm tròn chưa đủ 10 hơi thở sẽ bị hút khổ huyết dịch, nước và năng lượng toàn thân, sau đó biến thành bột mịn, mắt thường có thể thấy được, hoàn toàn tiêu tán. Trong những vết lõm kết nối chấm tròn trên mặt đất chảy xuôi huyết dịch, không ngừng tập trung về phía tế đàn 9 tầng, sau đó thuận theo hoa văn tầng ngoài tế đàn, một bực hướng lên rồi tập trung vào pho tượng Khư Giới chi chủ. Cứ lặp lại như vậy, rất nhiều võ sĩ khư giới đã chết đi. Thiếu nữ áo bào đen đi chân trần lơ lửng giữa không trung, hứng thú nhìn hết thảy. Tốc độ quá chậm, nàng nhìn tốc độ nhuộm đỏ tượng thần khư giới chi chủ, trong giọng nói mang theo sự bất mãn. Dựa theo ước định, khư giới nhất tộc các người phải trong vòng 2 ngày hiến tế đủ máu khôi phục khư thần. Bây giờ đã 1 ngày 1 đêm trôi qua, nhưng cũng chỉ mới được một nửa. Nếu làm chậm trễ chuyện lớn, từ nay về sau khư tộc sẽ không còn trên đời đâu. Khư Ba Ba thản nhiên nói, tất cả đã dựa theo lời nói của sứ giả mà làm. Một chân thiếu nữ áo màu đen điểm vào hư không, con ngọc trắng như tuyết và móng chân đỏ tươi hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật. Thân hình của nàng trôi nổi di động như nước chảy trên không trung. Ta cần người mạnh hơn để hiến nguyên huyết. Ta nhớ không lầm, trong tộc ngươi có người vừa mới trở về từ thần thành, lên được cơ duyên trong giải thi đấu thân tuyển. Trong cơ thể tồn tại nguyên huyết cường đại, tại sao không mang bọn họ ra hiến tế? Khư Bà Bà hơi im lặng một chút, sau đó gật đầu. Được. Bà ta ra lệnh. Có người lập tức đưa đám người Bạch Tiểu Tiểu rời khỏi nhà giam dưới lòng đất lên thánh điện. Ánh mắt của thiếu nữ áo bào đen rơi xuống người Bạch Tiểu Tiểu, do xét kỹ càng trên dưới, dường như phát hiện được điều gì đó. Con ngươi của nàng ta co rút lại, chợt quay miệng hơi nhếch lên, ánh mắt chuyển sang mỉa mai. Khư Bà Bà, người đang làm gì vậy? Nhìn thấy những gì phát sinh trong thần điện, Bạch Tiểu Tiểu phẫn nộ chất vấn. Nàng khó mà tin được những gì mà nàng nhìn thấy. Bà già kia, người đang làm loạn cái gì thế? Não của đám oà nhì kia hư mất rồi sao? Cứ thế mà đi chịu chết. Đây là trận pháp kỳ quái gì vậy? Khư Bà Bà, người bị ép ta, đúng không? Trận pháp hiến tế này của người rất tà ác, người mau đóng lại. Ba vị trưởng lão còn lại cũng bị chấn kinh, khó tin nhìn Khư Bà Bà. Khư Bà Bà cũng không đưa ra bất kỳ giải thích gì, chỉ vung tay lên. Mỗi người bị phong ấn sức mạnh lập tức bị đẩy vào chấm tròn. Ra ra, A Thúc, các người... Lúc này Bạch Tiểu Tiểu nhìn thấy được trong đám võ sĩ xếp hàng tiến lên có Ra Ra và các A Thúc trong bộ lạc. Đây đều là người quen của bộ lạc Bạch Nguyệt. Bọn họ đều mặc những chiếc áo mũ rộng màu đen, biểu hiện trang nghiêm và thần thánh, không hề có chút biểu hiện gì là bị cưỡng ép, chậm rãi mà kiên định bước về phía chấm tròn. Nghe được giọng nói của Bạch Tiểu Tiểu, Ra Ra của nàng quay đầu lại, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc lẫn thống khổ. Bờ môi mấp máy giống như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói ra được. Bạch Tiểu Tiểu nhìn thấy rõ, Ra Ra của nàng chỉ chậm rãi quay đầu lại, cũng không nhìn nàng dù chỉ một chút, quyết tuyệt tiến về phía chấm tròn của mình. Đừng mà! Bạch Tiểu Tiểu nhìn theo bóng lưng của Ra Ra, hoảng sợ la lên. Nàng không tiếc giá nào thử bộc phát sức mạnh của mình. Dưới lực thôi động của ý chí, thần lực bên trong cơ thể bắt đầu điên cuồng sôi trào. Từng luồng thần quang phóng ra, vòng cấm thuật trói trên cổ của nàng phát ra tiếng rắc rắc, bắt đầu xuất hiện vết rạn. Khư Bà Bà thở dài một hơi, vùng pháp trượng trong tay lên, thanh điện rầm rầm vang lên. Một luồng thần lực mạnh mẽ rơi xuống người Bạch Tiểu Tiểu, một lần nữa gia cố cấm hoàn toàn đã bị tổn hại. Khư Bà Bà, người mau buông ta ra. Bạch Tiểu Tiểu điên cuồng dãy giụa, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Nàng không thể nào hiểu được, Khư Bà Bà trước giờ vẫn luôn hiền lành và hòa ái với mỗi người dân khử giới, được cho rằng là thần nhân tự hóa thân. Người đã từng rất nhiều ngày đêm đích thân truyền thụ công pháp cho nàng, dẫn đạo nàng đúc luyện, coi nàng chẳng khác nào con gái, lại làm ra chuyện tà ác như thế này. Khi nàng rời khỏi khử giới đến thần thành, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đám người xa xa lại cam nguyện hướng về phía chấm tròn tử vong như thế? Thần lực oanh minh bên trong cơ thể Bạch Tiểu Tiểu, phía sau xuất hiện một hư ảnh thần linh, dần dần trở nên rõ ràng hơn. Là thần vị cao vị thần. Ánh mắt của thiếu nữ áo bào đen hiện lên sự kinh ngạc. Trong tay kiếm tiêu dao rốt cuộc có bao nhiêu thần vị cao vị thần? Sắc mặt của nàng trầm xuống, khoát tay một cái. Sau xúc tu quang trụ màu đen giống như dây thừng bay vụt qua, xoắn nát hư ảnh thần linh đang dần dần rõ ràng sau lưng Bạch Tiểu Tiểu. Bạch Tiểu Tiểu phun ra một ngụm máu tươi. Nàng rốt cuộc không cách nào tránh thoát. Ba trưởng lão Thanh Thiện Khư Giới nhìn thấy cũng liều mạng giãy dụa, thậm chí còn chửi ầm lên nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng bốn tân thần mang theo cảm giác ưu việt tràn ngập từ thần giới trở về. Ngay cả lần trang bước đầu tiên cũng còn chưa hoàn thành đã bị đẩy đến chấm tròn. Sức mạnh tế đàn, 9 tầng phát động. Tiếng gầm của đá vận chuyển vang lên, hấp lực kinh khủng truyền đến. Sau 1516 chiến sĩ hiến tế đứng trên chấm tròn, không phải ý muốn một lần nữa, bắt đầu máu tươi từ trong độ trần đồng toàn thân bọn họ chạy ra ngoài. Chiến sĩ và cường giả bình thường chỉ chưa đến 5 hô hấp, rất nhanh bị hút khô, theo gió hóa thành bột mịn. Trong đó bao gồm đám người Bạch Nguyệt Giới. Toàn thân của Bạch Tiểu Tiểu run lên, mắt trừng như muốn nứt ra. Trước mắt nhìn Thúc Bá, Băng Hữu và xa xa của mình từng người hóa thành bột mịn phiêu tán trước mặt mình. Cả người của nàng rơi vào điên cuồng và phẫn nộ. Trên người của nàng tuôn ra rất nhiều thần huyết, cơ bắp và xương cốt cũng bắt đầu lõm xuống. Ba vị trưởng lão bên cạnh, mặc dù có được thần vị, nhưng thời gian kiên trì ngắn hơn Bạch Tiểu Tiểu rất nhiều. Chỉ sau một chén trà, tất cả đều bị hút khô sức mạnh, hóa thành bột mịn bay đi. Hai hàng huyết lệ từ trong mắt của Bạch Tiểu Tiểu chảy ra, cơ thể của nàng bắt đầu khô cạn đi một nửa. Tỷ tỷ của ta, tỷ ấy sẽ trở về báo thù cho dân cư Khư Giới. Tỷ ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người. Mắt của Bạch Tiểu Tiểu đã không còn nhìn thấy vật. Lực sinh mệnh trôi qua khiến cho nàng mất đi sức mạnh phản kháng, nhưng nàng vẫn quát lớn như cũ. Khư bà, người phản bội con dân Khư Giới kính yêu ngươi. Khư Giới chỉ chủ vĩnh viễn nguyên rủa ngươi. Ý thức của Bạch Tiểu Tiểu dần dần trở nên mơ hồ. Từ đầu đến cuối, mặt của Khư bà vẫn không chút biểu tình. Tượng thần Khư Giới chi chủ trên tế đàn 9 tầng sau khi hấp thu huyết nhục và sức mạnh của 4 cường giả cấp thần linh, màu đỏ tiên diễm rốt cuộc cũng lan đến vị trí cổ. Cơ thể của Bạch Tiểu Tiểu đã hoàn toàn khô hóa. Biểu hiện phẫn nộ ngưng kết trên gương mặt của nàng giống như bức tượng điêu khắc do đại sư nghệ thuật tạo ra. Khi giọt máu cuối cùng trong cơ thể Bạch Tiểu Tiểu chảy xuôi đến tượng thần Khư Giới chỉ chủ, màu đỏ rốt cuộc đã đến vị trí hai vị tương thần. Một loại khí tức bạo ngược, giết chóc và hủy diệt không phải hình dung từ bên trên tượng thần truyền đến, hoàn toàn khác với khí tức thánh điện, giống như là có một tồn tại khác ở một thời không khác mượn nhờ cơ thể tượng thần nhanh chóng phục sinh. Chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Thiếu nữ áo bào đen chân trần nhìn màu nhạt phía trên lông mày tượng thần Khư Giới chỉ chủ, thản nhiên nói: Khư bà, tăng thêm tốc độ đi, để càng nhiều cương giả Khư Giới đến đây. Thời gian của chúng ta đã không còn nhiều rồi. Khư bà không nói gì, tự mình bước đến chấp tròn trận pháp thánh điện. Người làm cái gì thế? Thiếu nữ áo bào đen cau mày hỏi. Hiến tế sau cùng, hãy để cho tấm thân mục nát này của ta hoàn thành đi. Khư bà đứng vào chấm tròn cách tế đàn 9 tầng gần nhất, biểu hiện vẫn rất ung dung, bình tĩnh. Ta đã hưởng được sự kính yêu của con dân Khư Giới ngàn năm qua. Trong cơ thể ngưng kết một lượng lớn tín ngưỡng có thể chuyển hóa thành nguyên huyết, là nhân tuyển hoàn mỹ hoàn thành hiến tế cuối cùng. Nói xong, bà ta một lần nữa khởi động tế đàn 9 tầng. Bên trong tiếng gạch đá chuyển động, sức mạnh trận pháp phát động. Rất nhiều huyết dịch màu đỏ tươi từ lỗ chân lông Khư bà tràn ra, thấm xuống chấm tròn dưới chân, sau đó thuận theo vết lõm hóa thành huyết xà màu đỏ tươi bò lên trên tế đàn, tràn vào bên trong tượng thần Khư Giới chỉ chủ. Ánh mắt của thiếu nữ chân trần áp màu đen hiện lên dị sắc. Nhìn Khư bà nhanh chóng biến thành thầy khô, nàng ta mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ trong nháy mắt, tượng thần Khư Giới chi chủ bên trên tế đàn 9 tầng rốt cuộc đã chuyển sang màu đỏ tiền diễm chói mắt. Màu sắc bên ngoài giống như máu tươi đang dị động. Cũng may đã hoàn thành. Cứ như vậy, khoảng cách đến kế hoạch sau cùng cũng chỉ thiếu... Thiếu nữ áo bào đen chân trần còn chưa nói hết câu, chuyện ngài ý muốn đã xảy ra. Tượng thần Khư Giới chi chủ không phục sinh như nàng ta mong đợi, mà oanh một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Một luồng ánh sáng màu đỏ chói mắt từ tượng thần phóng lên tận trời, xuyên phá bức tượng hư không, giống như một thần long đâm đầu vào đại dương mênh mông, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Tường thần vỡ vụn biến thành những cục đá đã mất đi thần tính, nặng nề rơi xuống đất, nên hủy thế đàn 9 tầng khi cho nó bắt đầu sụp đổ. Chết tiệt! Sắc mặt của tiêu nữ áo bào đen thay đổi, vốn nét mặt thanh lệ, anh khí đã chuyển sang mây đen trải rộng bởi vì phẫn nộ mà có chút dữ tợn. Nàng ý thức được hình như mình bị lừa rồi. Tiêu nữ áo bào đen chân trần biết mình đã bị bà lão kia lừa. Đặng ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, Khư bà vẫn luôn vô cùng phối hợp, lại giở trò ngay trước mí mắt của nàng ta, dẫn đến kế hoạch sau cùng thất bại trong gang tấc. Nếu bây giờ nàng ta quay về giao nộp, đoán chừng sẽ không còn dễ dàng như trước kia nữa. Nàng ta nên làm sao bây giờ? Nhất định phải lấy công chuộc tội thôi. Tiểu nữ áo bào đen chân trần suy nghĩ một lát, gương mặt hiện lên sự tàn nhẫn quyết tuyệt, giống như đã đưa ra quyết định gì đó. Nàng ta đột nhiên giơ tay lên, đầu ngón trỏ chậm rãi thấm ra một giọt máu tươi, chẳng khác nào bảo thạch bằng hạt gạo lóe lên quang mang nhàn nhạt. Nàng ta giơ ngón trỏ lên, chậm rãi đặt vào mặt trái của mình, huyết sắc giống như son phấn nhộn nhạo hẳn lên, khí tức yếu ớt tràn ngập. Mặt trái của nàng ta trở nên đỏ bừng như máu, còn người giống như một tấm gương thu nhỏ, vô số hình ảnh lấp lóe cực nhanh, cuối cùng bắn ra một luồng hồng mang phi hành trên mặt đất vỡ vụn. Tìm được ngươi rồi. Gương mặt của thiếu nữ áo bảo đen hiện lên sự vui mừng. Mặt trái của nàng ta nổ tung, hốc mặt trái biến thành một huyết động cực kỳ kinh khủng. Nhưng nàng ta lại không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào, chỉ quay người rời khỏi thánh điện khử giới. Chỉ trong nháy mắt, nàng ta đã biến mất. Đồng đạo Trần Châu, đệ nhất cao phong đại lục. Bên trong thần điện trung tâm, cả búa không dứt, một yến hội đang được cử hành. Ngồi ở vị trí chủ vị là một thiếu niên 17-18 tuổi. Dung mạo của hắn xấu xí, mái tóc dài màu tràm chiếm hết gần nửa gương mặt ưng, da thịt trên mặt mấp mô y như vỏ ngoài mặt trăng, râu quai nón cũng mọc tràm, mắt nhỏ như hạt đậu xanh, tướng mạo đặc biệt xấu. Người bình thường xấu cũng không đến mức giống như hắn. Điều đáng nhắc đến là bên dưới mắt của gã thiếu niên xấu xí này còn có quầng thâm nhàn nhạt, chứng tỏ một cơ thể bị tửu sắc móc rỗng. Hai người mặc áo bào màu đen một trái một phải đứng sau từng gã thiếu niên xấu xí. Bên trái là một lão tóc bạc, thân hình cao gầy. Cơ bắp người này căng lên như đào tước búa chặt, muốn phá rách áo bào đen. Cho dù đứng im bất động, tia sáng xung quanh cơ thể ông ta cũng có chút vặn vẹo, dường như bị một sức mạnh nào đó ảnh hưởng. Bên phải là một người lùn cao khoảng 1m3. Dáng người lùn thấp bé nhưng lại có gương mặt của người trưởng thành. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, gương mặt kia anh tuấn cực kỳ. Nhưng đáng tiếc, chiều cao quá thấp khiến cho sự anh tuấn của hắn tràn đầy khuyết điểm. Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy sẽ cảm thấy tiếc hận. Nếu cơ thể của hắn bình thường, hắn có lẽ sẽ là một mỹ nam tử tuyệt thế. Hai người này chính là hộ vệ của gã thiếu niên xấu xí. Bọn họ đứng sau lưng gã thiếu niên, mang đến cho người ta ảo giác bọn họ không thuộc về thế giới này. Lão giả cơ bắp tóc bạc từ đầu đến cuối vẫn nhắm mắt, còn ánh mắt của nam tử lùn giống như là chuột, cứ xoay tròn đánh giá xung quanh. Không nghĩ đến nơi giống như hàng chuột như thế này cũng có niềm vui thú khác. Gã thiếu niên xấu xí bưng chén rượu được chế tác từ thần thạch lên, nhập loại rượu mà thần linh bình thường không uống được, uống một nửa đổ một nửa, hàm trong quanh đón chạm ướt đẫm. Xấu xí mà thổ lỗ. Hai thiếu nữ trẻ tuổi mỹ lệ mặc kinh sam màu nhạt, da thịt trắng nõn, thiên kiều bá mị ngồi hai bên ôm lấy cánh tay gã thiếu niên xấu xí, cẩn thận hầu hạ. Trên trán của hai thiếu nữ có khí tức thần thánh, là hai nữ thần linh. Hai người này vốn là tồn tại cấp thần ma, khiến cho người ta sợ hãi ở Đông Đạo Trần Trọc. Bây giờ lại cẩn thận hầu hạ một gã thiếu niên xấu xí. Mong phút của gã thiếu niên này càng không ngừng nhào nặn trên bộ vị quan trọng của hai nữ thần linh, không coi ai ra gì, tràn ngập khí tức con nhà giàu mới nổi. Mặt hàng này, khí chất này, so với hoàn khố cấp thấp nhất cũng không bằng. Nếu là ngày xưa, loại người đó hoàn toàn không có tư cách xuất hiện trong trường hợp này. Nhưng yến hội lúc này lại lấy hắn làm trung tâm. Chẳng những hai nữ thần linh ủy bất cầu toàn, mặc dù hắn khinh bạc, ngay cả chúng thần chi phủ chuyển sinh thành vệ danh thần cũng chỉ ngồi phía dưới tay phải, không ngừng nâng chén mời rượu, nói lời khen tặng. Thiên công tử hài lòng là tốt rồi. Vệ danh thần nhau mắt mời rượu, cùng kính nói. Dựa theo yêu cầu của công tử, ta đã chuẩn bị xong ma trận trận nhãn ở các nơi trên đại lục. Nữ tử thể chất đặc biệt mà công tử cần cũng đã phơ phép đầy đủ. Chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng thôi, kế hoạch của chúng ta có thể khởi động được. Tên dân đèn nhường người đàm vương trong động chuột này không tốt sao? Tại sao lại muốn trở về? Rời khỏi chỗ này, tất cả những thứ mà người có sẽ tan thành mây khói. Người vẫn như cũ trở thành một dân đen kiếm ăn trong vũng bùn mà thôi. Gã Thiên Điền xấu xí, nhìn cũng không thèm nhìn Vệ Danh Thần. Trong giọng nói tràn ngập sự khinh thường. Cảnh tượng này nếu như người khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ rớt tròng mắt mất thôi. Chúng thần chi phụ cao cao tại thượng lại bị gọi là dân đen. Nhưng Vệ Danh Thần chẳng những không tức giận, ngược lại càng thêm khiêm cung. Quyền thế, tài phú, mỹ nhân và mỹ vị, tiểu nhân đều đã thường dụng qua rồi, tẻ nhạt vô vị. Tuổi ta càng cao, ta lại càng tưởng niệm cố hương, muốn quay về thăm hỏi một chút. Huống chi chỉ cần Thiên công tử nguyện ý chiếu cố tiểu nhân một hai, khi trở về tiểu nhân cũng có thể thoát khỏi tiện tịch. Nói lên đây, Vệ Danh Thần cung kính đứng dậy mời rượu, sau đó quay người vỗ tay. Vũ cơ trong đại điện chậm rãi lùi ra. Một thiếu nữ mặc trang phục kiếm sĩ màu trắng, chân trắng trần trụi chậm rãi bước vào. Ngũ quan của nàng tinh xảo như vẽ, lông mày rậm màu đen như kiếm, tư thái cao gầy, trước sau lồi lõm, eo nhỏ chân dài, mái tóc dài màu đen cột cao sau đầu, ánh mắt đẹp mang theo một sự quật cường, trên trán còn có khí khái hào hùng bừng bừng. Sao? Thiên công tử ném chén rượu trong tay, thô lỗ đẩy hai nữ thần linh trái phải ra, đứng lên nhìn chăm chăm thiếu nữ trước mắt. Trong mắt của hắn sáng lên ánh sáng màu tràm kỳ lạ, giống như đang thi triển đồng thuật nào đó. Một lần nữa đánh giá thiếu nữ mặc trang phục kiếm sĩ màu trắng kia. Không tệ, không tệ. Cương mặt của gã thiếu niên xấu xí hiện lên sự sợ hãi lẫn vui mừng, hài lòng nói. Nguyên âm không thiếu, khí tức thuần khiết. Mặc dù huyết mạch yếu ớt, nhưng lại là vệ tinh ba thể chân chính. Càng có hơn chính là trên người nàng ta còn dính khí vận, rất tốt, cực kỳ tốt. Vệ Danh Thần thở phào một hơi. Chỉ cần tên sát tinh này hài lòng, chuyện kế tiếp sẽ dễ bàn rồi. Người đã nghiệm chứng qua ngày sinh tháng đẻ chứ? Ánh sáng màu lam yêu dị trong mắt gã thiếu niên xấu xí tan đi. Hắn tiếp tục hỏi. Không còn ràng buộc nhân quả nào khác ở thế giới này đấy chứ? Vệ Danh Thần đáp. Công tử yên tâm, tất cả ràng buộc đều đã bị nàng ta chính tay cắt đứt. Vậy thì tốt. Gã thiếu niên xấu xí gật đầu. Người đi chuẩn bị đi. Một canh giờ sau sẽ mở ra tất cả trận pháp ma trận. Khi chuyển hóa còn cần một chút thời gian. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, tránh đêm dài lắm mộng. Vệ Danh Thần chắp tay nói. Vâng, tiểu nhân đi làm ngay. Hắn quay người bước ra ngoài đại điện. Bản thân của hắn dường như đã có chuẩn bị. Khi Thiên công tử và hai tên hộ vệ không nhìn thấy con ngươi của Vệ Danh Thần hiện lên nụ cười âm lãn, không dễ gì phát hiện được, chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn bước vào trắc điện. Nam Vũ Cơ vừa nãy còn nhảy múa trong đại điện, vẫn chờ ở nơi này. Vừa nhìn thấy hắn đã vội vã hành lễ. Vệ Danh Thần không nói một câu nào, bước qua trước mặt các nàng. Cơ thể bởi Vũ Cơ tuyệt mỹ nổ tung, hóa thành huyết vụ phiêu tán. Ngay cả thần thức cũng bị chôn vùi, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Người biên Thiên công tử đến đều không thể lưu lại. Người chỉ thấy hắn mà khúng đúng lại càng không thể lưu. Bên trong đại điện, thiếu niên xấu xí vẫy vẫy tay nói, tới đây. Nữ tử sa mỏng mỹ mạo oai hùng di chuyển trần tuyết, chậm rãi đi tới, bước đến trước mặt thiếu niên xấu xí, ngẩng đầu lên, ánh mắt không chút sợ hãi đối mặt với hắn. Thiếu niên xấu xí kia chậm rãi vươn tay. Một đạo quang huy màu tràm lưu chuyển giữa lòng bàn tay của hắn. Nhưng lòng bàn tay còn chưa rơi vào bất cứ vị trí nào trên người thiếu nữ. Người tên gì? Hắn hỏi. Đôi ngực cao cao của thiếu nữ lắc lắc nói. Mộc Tâm Nguyệt. Cái tên rất hay. Thiếu niên xấu xí nhau mắt lại nói. Vừa rồi Vệ Danh Thần nói, người đã chính tay chặt đứt nhân quả giang buộc của mình. Mộc Tâm Nguyệt ở một tiếng, thấy thiếu niên xấu xí còn nhìn chăm chăm vào phía dưới của mình, liền thản nhiên nói. ta từng chính tay giết phụ mẫu, lợi dụng thiếu niên đối xử tốt nhất với ta. Có người đưa ta ra tiểu thành thị, còn người đưa ta ra tới đế quốc trung ương. Những người này cuối cùng cũng chết ở trong tay ta. Ta tiên bọn hắn lên đường, tránh chịu nhiều đau khổ. Ra tay cũng đủ tàn nhẫn đấy. Những con màu tràm trên đầu ngón tay của thiếu niên xấu xí lấp lóe càng nồng đậm hơn. Hắn nói, là phản bội đã trở thành thói quen, hay là làm sao để thuyết phục ta dùng ngươi đấy? Chỉ có kẻ yếu mới lo lắng bị người ta phản bội thôi. Mộc Tâm Nguyệt thần sắc thản nhiên nói, cường giả chân chính không sợ hãi. Chiều khích tướng vụng về. Thiếu niên xấu xí cười lạnh lại nói, nhưng ngươi đã thành công rồi. Giọng đó vừa dứt, điện quang màu tràm trên đầu ngón tay của hắn bỗng nhiên nhảy vọt đến bám vào trên người Mộc Tâm Nguyệt. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Tâm Nguyệt trong nháy mắt trở nên méo mó. Cơn đau đớn kịch liệt khó mà hình dung đang tán loạn trong cơ thể nàng. Nhưng nàng vẫn cắn răng kìm nén, không mở miệng kêu đau. Nghiêm túc nghe cho kỹ, người cực kỳ may mắn. Thể chất mà phệ tinh ma thể hiếm thấy, một loại thể chất thôn phệ mà cho dù là ở thế giới hồng hoang thiên ngoại cũng rất ít gặp, có thể thôn phệ tất cả năng lực. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội thay đổi số phận, cẩn thận mà cảm nhận, thuận theo đường dẫn của Lam Điện, thức tỉnh huyết mạch chi lực trong cơ thể ngươi. Chứng cứ triệt để kích phát huyết mạch của thân thể, trong cái động chuột nhỏ một phương này, không có năng lực gì có thể tổn thương đến ngươi. Nhưng mà nếu như ngươi thất bại, vậy thì sẽ đau đớn mà chết, đừng để ta thất vọng. Thiếu niên xấu xí chậm rãi lùi lại. Trong ánh mắt nhìn về phía Mộc Tâm Nguyệt của hắn cũng không có chút tình dục. Bởi vì lần này mạo hiểm đi vào thế giới này, hắn có dã tâm và mục đích cực lớn, tuyệt đối sẽ không bởi vì không quản được đồ vật trong đũng quần mà phạm phải sai lầm. Nữ nhân lúc nào cũng có thể có, còn cơ hội thay đổi vận mệnh chỉ có một lần thôi. Thiếu nữ phệ tình ma thể này có tác dụng cực kỳ quan trọng trong kế hoạch của hắn. Ít nhất là trước khi kế hoạch thành công, phải bảo lưu cơ thể nguyên âm. Mộc Tâm Nguyệt ngã xuống trên mặt đất của đại điện, thân thể đang run rẩy dãi dụa. Quang từ làm điện lít nha lít nhít cuốn lấy thân thể của nàng, chui ra chui vào dưới da thịt. Mộc Tâm Nguyệt cắn nát bờ môi, tứa máu, máu tươi thấm ra, cưỡng ép giữ lấy ý chí, cẩn thận cảm ứng lộ tuyến cùng tiết tốc của điện quang màu lam lưu động trong cơ thể. Nàng từ trong đầm lầy đi tới, cho dù nước bùn đầy người cũng chưa từng từ bỏ. Bây giờ cơ hội tốt nhất để thay đổi số phận đang ở trước mắt, làm sao có thể bởi vì chút đau đớn này mà từ bỏ chứ? Chẳng qua cũng chỉ là nỗi đau về thể xác mà thôi, cũng không phải đau lòng. Thiếu niên xấu xí Thiền Công Tử nhìn thấy cảnh này, trong mắt có chút chờ mong. Hắn chậm rãi đi ra ngoài đại điện, đứng trên nền đá của cửa ra vào, ở trên cao nhìn xuống toàn bộ khu kiến trúc thần điện cùng rặng núi quanh co. Kiến trúc rộng lớn, cảnh sắc nguy nga, cho dù là luôn miệng nói một phương thế giới này là cái hang chuột, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận những sinh vật cấp thấp sinh hoạt trong hang chuột này bản mình sáng tạo ra cũng rất có ý tứ. Từng cột sắt nặng nề thô to từ các phương hướng khác nhau của các rặng núi quanh co đẩy tới đàn ở khu vực khác nhau phun ra, giống như từng thanh thần thương đâm về phía bầu trời. Mặt đất dưới chân đang rung động, lực lượng hủy diệt yêu dị lấy rặng núi quanh co làm trung tâm phóng xa về phía các nơi khác nhau của đại lục Đông Đạo Chân Châu. Trận pháp tiềm ẩn trong các nơi khác nhau của đại lục cũng theo đó mà bị phát động. Ngày hôm ấy, các sinh linh của đại lục Đông Đạo Chân Châu may mắn còn sống sót, thế được kỳ quan chưa bao giờ có. Từng đạo quang trụ thần bí khổng lồ từ phía dưới mặt đất phun trào ra ngoài, giống như là thần kiếm thần thương đâm về phía chỗ sâu của bầu trời. Từng tầng vòng mây hình gợn sóng lượn lờ xung quanh những quang trụ này. Kết giới cấm chế hình thành, ngay cả cường giả thiên tôn cũng không có cách nào phá vỡ. Một trận pháp ma trận luyện hóa toàn bộ đại lục rốt cuộc đã vô tình khởi động. Tại thần giới, chiến trường của kiếp thần điện, sự xuất hiện của huyền điểu chiến kỳ lại một lần nữa phá vỡ cân bằng của chiến cuộc. Dưới sự phóng thích của uy áp đáng sợ, bao phủ trận pháp ảo ảnh trong mơ của khu vực kiếm thần điện, liền thật sự giống như vòng bóng xà phòng nhanh chóng vỡ ra. Bên trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng thở dài lười biếng. Quả nhiên đã hiểu chủ thân. Mỹ nhân xinh đẹp mà lười biếng kia đột nhiên liền xuất hiện ở trên bầu trời. Nàng giương một tay lên, sao đạo được quang kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Tựa như sóng mũi tên, lần lượt sau âm thanh phanh phanh phanh đập vào phía trên huyền điểu chiến kỳ. Màu sắc của chiến kỳ nhanh chóng ảm đạm xuống, nhất là màu sắc của huyền điểu trên mặt cờ, dường như phai màu nhanh chóng nhạt đi. Huyền điểu chiến kỳ mang theo uy áp khiến chỗ đám người ngạt thở. Trong thời khắc này cũng tan đi 7-8 phần, cột cờ cũng lung lay sắp đổ, dường như sắp từ trên bầu trời rớt xuống. Điều mà ta có thể làm cũng chỉ có như vậy thôi. Giọng nói của yêu chủ thần vang lên, cũng không biết là đang giải thích với ai. Nháy mắt sau đó, thân ảnh của nàng biến mất, triệt để rút lui khỏi chiến trường. Giết! Khoáng thạch chi chủ trong khoảnh khắc này bỗng nhiên nổi lên gây khó khăn, trực tiếp xuất thủ, một cước đạp xuống. Dấu chân nam thạch khổng lồ kia lại một lần nữa hiện lên ở trên bầu trời, vận khí cuồn cuộn, mang theo lực lượng hủy diệt, đạp về phía kiến trúc cùng chúng tân thần dưới kiếm thần điện. Cường giả cấp chủ thần đáng giận xuất thủ, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Ngay cả đám người tiềm long căn bản cũng không cách nào chống cự lại loại lực lượng này. 18 bình chứng thần lực còn lại cũng xem một cước này của khoáng thạch chi chủ tầng tầng vỡ nát, mặt thấy sắp triệt để phá hỏng rồi. Một đạo lưu quang màu nâu nhạt hiện lên trong hư không. Dấu chân nham thạch to lớn đột nhiên ngừng lại, chợt vô thành vô tức, âm âm tan rã, hóa thành một mảnh đá vụn, nằm vật đi linh tính thần lực, ở trên không trung rớt xuống. Là kẻ nào? Khoáng thạch chi chủ kinh hãi cao giọng gầm thét. Lưu quang màu nâu nhạt bay ngược trở về, hóa thành một cái gậy gỗ cháy, rơi vào trong tay của một vị lão phụ nhân tóc bạc không biết xuất hiện ở trên chiến trường từ khi nào. Lão phụ nhân thân hình còng lưng, mặc áo choàng cũ nát bình thường, mặt mũi bình thường, cây gậy trong tay tùy ý đơn giản, giống như là một cây gậy hỏa thiêu tiện tay nhặt được từ trong thôn trang nào đó. Nàng giống như một nông phụ thổ lý thổ khí, nhưng lên ngưng trệ trong hư không cao cao, không nhìn cấm chế phi cấm ở trận pháp hạch tâm kiếm thần điện. Mặc cho uy áp khủng khiếp của tam đại chủ thần giống như sóng lớn banh trướng, ngay cả một sợi tóc cũng chưa từng dao động. Lan nàng tiềm long nhìn thấy cảnh này, trong mắt suýt chút nữa rớt ra.